kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng A Tũng. Tập 14, chương 95, say rượu đấu nữ quỷ. Tả Vô Tình đảo mắt nhìn qua chiếc giường thứ ba và thứ tư. Trên hai chiếc giường này rõ ràng có hai người đang nằm, toàn thân phủ vải trắng, yên lặng không nhúc nhích. Tả Vũ Tình chợt cảm thấy rùng mình, mặc dù đã có kinh nghiệm chóc quỷ và giết cương thi, nhưng vẫn có bản năng sợ hãi với các loài ma quỷ, tựa như con người khi đói phải ăn, ăn xong phải tiêu hóa xong lại đói. Hơn nữa lần trước, đối phó với cương thi và lệ quỷ, có rất nhiều người hỗ trợ, hiện giờ chỉ có mỗi một mình Diệp Thiếu Dương, mà hắn lại đang say xỉn, cứ nhiên nàng trở thành diễn viên chính, đứng giữa căn phòng chứa xác rùng rợn này. Tạ Vũ Tình càng nghĩ càng sợ, kéo tay của Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng kêu: Tên vô lại, hình như ở đây có cương thi, người mau tỉnh lại đi. Diệp Thiếu Dương đã say đến mức mơ hồ, nhìn thấy ở trong phòng đâu có cái gì cả, chỉ lờ mờ thấy có mấy cái giường. Mệt mỏi muốn tìm chỗ ngủ, bèn đẩy tay của Tạ Vũ Tình, trực tiếp leo lên chiếc giường thứ nhất, nằm đè lên thi thể để ngủ. Thôi rồi, lần này không vào cũng không xong rồi. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ lắc đầu. May mà mình có mang theo súng của Chu Sa. Nàng lấy súng từ trong túi sách, lắp băng đạn, thận trọng đi vào. Không phải cái giường thứ ba thì là cái giường thứ tư. Tạ Vũ Tình tới trước cái giường thứ ba, một tay cầm súng, một tay kéo tấm vải trắng trên người tử thi xuống. Phía dưới là một cái đầu đã bị nghiền nát, có vẻ như là tai nạn xe cộ. Mặt bị lòi thịt, ngũ quan lõm xuống, hai tròng mắt vỡ nát, khuôn mặt bầy nhầy dịch thể. Tạ Vũ Tình che miệng, nhanh chóng đắp vải trắng, xoay người kéo tấm vải trắng lại chiếc giường thứ tư xuống. Một nữ thi có mái tóc dài rối tung che phủ mặt đang nằm ở trên giường. Tạ Vũ Tình hít vào một hơi thật sâu, lấy tay gạt tóc trên trán cô ta qua bên cạnh. Một khuôn mặt dữ tợn, trợn mắt to, hai con mắt muốn rớt ra bên ngoài, giống như là chết không nhắm mắt. Tạ Vũ Tình thở dài một hơi, từ trên xuống dưới nhìn, y phục tả tơi, không ra kiểu dáng gì. Nàng tỉ mỉ nhận xét, y phục dường như là bị vật gì đó quẹt rách, rách cả da, lộ cả bên ngoài, trên da thịt chi chít những vết chảy lớn xước nhỏ. Dựa vào những đặc thù tương tự trong ghi chép, nàng phỏng đoán chừng đây là nữ thi xuất hiện ngoài ý muốn. Tạ Vũ Tình lấy từ trong túi ra một đôi găng tay, kiểm tra lưỡi, sau đó lật người thi thể lại, vén quần áo, kiểm tra một chút ở sau lưng. Thật có không ít vết đốm thi thể, nói rõ thời gian tử vong của nữ thi. Thi thể đương nhiên là không có đi được, trừ phi là cương thi. Đáng tiếc là Diệp Thiếu Dương đã ngủ như là lợn chết, nếu không đã bắt hắn kiểm tra xem thi thể này có dấu hiệu biến đổi hay không. Tạ Vũ Tình muốn đến gần nữ thi hơn để quan sát, kết quả vừa giơ chân trái lên bị trượt, suýt nữa ngã sấp xuống. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến mức nhảy dựng lên. Trên mặt đất là có một vũng máu, tại sao lúc đầu mình không có nhìn thấy? Bỗng nhiên âm thanh tí tách từ dưới giường của nữ thi truyền đến. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu, một giọt máu từ gầm giường lặng lẽ nhều xuống. Cô nghĩ có thể là máu của nữ thi xuyên qua ga giường nhỏ xuống đất. Kết quả vừa nhấc người của nữ thi lên, chỉ nhìn thấy phía sau thì vô cùng sạch sẽ, không có một giọt máu nào. Nhất thời nàng vô cùng sợ hãi, lẽ nào ở phía dưới gầm giường còn có vật gì? Tạ Vũ Tình lấy hết dũng khí, chầm chầm cúi người xuống, vừa đưa đầu vào gầm giường, chợt bụp một tiếng, tắt hẳn. Trước mắt là một khoảng không đen tối. Cô sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vã mở đèn pin rọi quanh bốn phía. Không thấy gì, thở dài yên lòng, tự an ủi, chắc là đèn lâu nên bị hư. Tạ Vũ Tình thở ra một hai lần, lần thứ hai cúi người xuống, dùng đèn pin chiếu vào gầm giường. Nàng nhìn thấy một màn kinh khủng nhất trong cuộc đời. Một nữ nhân đang nằm dính ở dưới gầm giường, mặt cúi xuống đất, hai tay tách mái tóc dài. Vừa thấy nàng, cô ta quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt, tét miệng cười nhìn nàng. Mắt, mũi, miệng của cô ả đều chảy máu, máu đọng lại ở trên cằm, từng giọt đang nhèo xuống. Tạ Vũ Tình hét lên chói tai, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Kết quả là cửa đã bị đóng từ bao giờ. Nàng điên cuồng đập cửa. Đột nhiên một cánh tay đầy máu từ trong khe cửa vươn đến, bắt được lấy cổ tay của nàng. Tạ Vũ Tình kêu lên thảm thiết, nhắm ngay cánh tay đó nổ đùng một phát, bắn lùi được cánh tay. Nàng lảo đảo lùi về phía sau, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương đang nằm ở trên giường, vội vàng chạy tới nhào vào người hắn, liều mạng lay tỉnh khóc lóc. Mau, mau tỉnh lại, Thiếu Dương, người tỉnh lại đi, là có quỷ. Diệp Thiếu Dương mỗi lần uống say là ngủ như chết, đến động đất cũng không thể kêu dậy, lần này cũng không có ngoại lệ. Từ phía sau ồn ào đến một âm thanh. Nàng quay đầu lại, ở trong bóng đêm nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ cái giường thứ ba mò tới, đầu lệch sang một bên, hai tay đang đưa về phía mình. Là thi thể đầu bị vỡ nát, quả nhiên nó là một cương thi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Tạ Vũ Tình buông Diệp Thiếu Dương, giơ súng chu sa nhắm ngay đầu nó. Đang muốn nổ súng thì đột nhiên hai bắp chân cứng đờ, dường như bị ai đó nắm lấy, lôi mạnh về phía sau. Tạ Vũ Tình lảo đảo ngã xuống đất, quay người, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn thấy nữ quỷ kia đang quỳ rạp ở dưới đất, cười nhoẻn nhào tới bên người mình. Cô cũng biết một chút ít võ thuật, phản ứng khá nhanh, nằm xuống lăn hai vòng để tránh né. Quay đầu nhìn lại, nữ quỷ đã biến mất, chỉ còn mỗi một con cương thi kia vẫn lắc lư đi đến chỗ mình, khuôn mặt nát bét dưới ánh trăng làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Tạ Vũ Tình nuốt một ngụm nước bọt, không dám chậm trễ, chạy đến đạp mạnh vào cửa. Ơn giời, cửa mở. Cô chạy vội ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn đang ở bên trong, lại ngủ say như chết. Nếu như lỡ mình đi khỏi, cương thi xé xác hắn thì sao? Tuy trong lòng vô cùng sợ hãi, hận không thể chạy ra càng xa càng tốt, ấy nhưng nàng vẫn cắn răng, dứt khoát xoay người trở lại phòng. Vừa bước qua cửa, một chùm tóc rối tung đột nhiên từ phía trên treo ngược xuống, sau đó là khuôn mặt phát ra một tiếng kêu kinh dị, một đôi tay nắm lấy cổ của nàng. Tạ Vũ Tình vừa giãy giụa, vừa giơ súng chu sa định bắn vào đầu ả. Nữ quỷ hú lên quái dị, lần thứ hai biến mất giữa không trung. Tạ Vũ Tình ngồi bệt ở dưới đất, thở hổn hển, lại định đi vào, đột nhiên cửa đóng sầm lại, khóa chặt, mặc cho nàng cố sức vẫn không thể mở ra. Nàng lúc này đã gấp đến độ cúi người xuống khe cửa, kêu to: "Diệp Thiếu Dương, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh lại đi." Cương thi nọ vẫn tiêu sái bước đến bên giường của Diệp Thiếu Dương, nâng chân của hắn lên. Diệp Thiếu Dương đang nằm mơ, hắn mơ thấy sau khi mình tỏ tình, Nhuế Lãnh Ngọc đồng ý, vội vàng kích động muốn ôm hôn nàng. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đạp vào chân hắn. "Mẹ kiếp nhà nó!" Diệp Thiếu Dương kêu đau tỉnh dậy, vừa mở mắt thì nhìn một thứ gì đang gặm chân mình. Một trận đau đớn lan tỏa toàn thân, làm hắn rất nhanh hồi phục lại tinh thần. Rượu cũng đã tỉnh được hơn phân nửa. Bất chấp tất cả, tay phải nặn một pháp quyết đập vào đầu vật nọ, khiến nó ngã lăn ra đất. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, xuống giường, nhìn trái nhìn phải thì thấy một phòng đầy xác chết. Nhất thời há mồm, trợn mắt: "Còn mẹ nó, đây là chỗ nào? Vì sao mình lại ở đây?" "Diệp Thiếu Dương, người tỉnh chưa? Là ở đây có quỷ." Nghe giọng của Tạ Vũ Tình từ khe cửa truyền đến, Diệp Thiếu Dương nhất thời sửng sốt, vội đứng lên. Đột nhiên một cái bóng từ trên tường treo ngược xuống dưới, cách mặt hắn có 20 cm. Nữ quỷ nhoẹn miệng cười, giọng cười tràn ngập quỷ dị, vô cùng sợn gai ốc. Cái tiếng cười ấy, nó vang vọng trong cái căn nhà xác đến ám ảnh. nữ quỷ trước đó đã dùng tạo hình này để hù dọa thành công nữ cảnh sát, bây giờ lại muốn dở chiêu cũ để hy vọng có thể dọa được hắn, làm cho Diệp Thiếu Dương giật mình. Ấy nhưng hắn không có giống với Tạ Vũ Tình hét lên mà bỏ chạy, mà giơ tay tát thẳng vào mặt nữ quỷ, khiến nữ quỷ lập tức ngã từ trên tường xuống, lăn qua lăn lại mấy vòng ở trong vũng máu. Chương 96: Lục nhãn quỷ đồng. Nữ quỷ quỳ rạp ở trên mặt đất, đầu tóc bù xù, cả người đầy máu nhễ nhại, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hai con mắt trợn tròn, con ngươi gần như tan biến, chỉ còn đôi tròng mắt màu trắng đầy tơ máu. Ả há khóe miệng, khoe hai hàm răng sắc nhọn, nước mủ màu vàng nhẹo ra bên ngoài, bò về phía Diệp Thiếu Dương. Bộ dáng này của ngươi, đi mà dọa mấy tiểu cô nương cũng không tệ, nếu may mắn còn có thể hù chết người ta, nhưng mà đối với ta thì vô dụng thôi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, đi tới bên cạnh Ả. Nữ quỷ biến sắc, không ngờ lá gan của hắn lại lớn như vậy, không chỉ không bị hù mà còn chủ động đi về phía mình. Ả tức giận hừ một tiếng, nhào tới bên người của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy từ bên hông ra một hạt đậu đồng ném vào đầu nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên một tiếng, ngã phục xuống đất. Chỗ bị đậu đồng đánh trúng rất nhanh thối rữa, toát ra một làn khói trắng. Nữ quỷ biết mình gặp phải cao nhân, toàn thân run lên muốn bay ra ngoài cửa sổ. Dọa ta xong rồi muốn chạy à? Diệp Thiếu Dương lại ném một hạt đậu đồng, làm cho nữ quỷ rụng xuống, phi thân tiến lên, rút đào mộc kiếm kề sát vào cổ Ả. Tay kia chống nạnh, có muốn đánh nữa không? Nữ quỷ té xuống đất, lạnh run. Quỷ thân bị phá, cửa phòng bị Ả ta dùng tu vi đóng lại cũng khẽ mở. Tạ Vũ Tình ở bên ngoài vẫn còn sợ, không có dám vào, chỉ đứng ở cửa ngó vào. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ, nhàn nhạt nói: tiểu quỷ, ngươi từ đâu tới? Tại sao lại muốn tập kích ta? Thành thật trả lời, nếu ngươi dám có một nửa lời nói dối, bản thiên sư sẽ lập tức một kiếm tiêu diệt nhà ngươi, không cho cơ hội thứ hai đâu. Nói mau. Nữ quỷ vừa nghe hắn là thiên sư thì vô cùng tuyệt vọng, ôm mặt khóc tu tu: tôi là thôn dân Trần Ngưu Thôn. Khuya hôm đó, tôi cùng với bạn trai ra ngoài mua ít đồ, kết quả là bị người hầu thất bà giết chết. Bạn trai rơi xuống giếng, không thấy hồn đâu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì nhíu mày: cường thì đó là bạn trai của ngươi à? Nữ quỷ gật đầu: bạn trai tôi hóa thành cương thi, dù đãng khắp nơi, tôi không thể bỏ mặc anh ấy, cũng không muốn xuống âm ti, vì vậy đi theo anh ấy chờ hồn về thi thể, sau đó đến nơi này. Anh thấy ở trong phòng xác có thi khí nặng, chạy vào đây hấp thu thi khí, tôi cũng đi theo, không nghĩ đến bạo mạo phạm vào thần uy đại pháp sư, thỉnh ngài pháp sư tha tội cho. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu hơn phân nửa. Nữ nhân này vốn đột tử, oán khí nặng, cho nên bản năng chủ động công kích người. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: người nói thất bà bà, thất bà bà là ai? Người hầu của nó là ai? Cái này... Nữ quỷ làm bộ đáng thương nhìn hắn: nếu như tôi tiết lộ bí mật của bà ta sẽ khiến tôi hồn phi phách tán. Đừng lo, có ta bảo vệ nhà ngươi. Nhưng nữ quỷ vẫn lắc đầu: thật bà tu vi tuyệt đỉnh, đến đại pháp sư cũng chưa chắc đâu thắng được đâu. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này liền nổi giận: lão tử đường đường là đệ tử nội môn của Mao Sơn, Phùng Tâm Vũ mạnh như vậy mà còn bị siêu độ, huống hồ cái gì chứ mà thất bà mới bát bà. Còn mẹ nó, không lẽ tu vi còn mạnh hơn cả Phùng Tâm Vũ sao? Hắn suy nghĩ xong lạnh lùng nói: nếu mà nhà ngươi không nói, ta lập tức đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Ngoan ngoãn nói ra thì ta còn tự đưa ngươi xuống âm ti, mặc kệ thất bà bát bà gì cũng không bắt được ngươi được. Hơn nữa, nếu bạn trai ngươi bị ta tiêu diệt, ngươi cũng không cần thiết phải lưu lại nhân gian, tự hiểu đi. Nữ quỷ cân nhắc một chút, lập tức quyết định gõ đầu cái cốc một tiếng. Thất bà vốn nằm ở trong miếu. Đang nói, chợt một tiếng kêu quái dị từ ngoài cửa sổ truyền tới, chặn đứng câu nói tiếp theo của nữ quỷ. Diệp Thiếu Dương không nghe thấy gì nữa, quay đầu nhìn, một bóng đen từ ngoài cửa sổ bay vào, đánh về phía Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo, giơ đào mộc kiếm đâm vào tim nó. Vật kia trở tay, cư nhiên lại đẩy được đào mộc kiếm, xoay người hướng về phía nữ quỷ. Lần này nằm ngoài dự liệu của Diệp Thiếu Dương, tốc độ của nó cực nhanh. Đến khi Diệp Thiếu Dương phản ứng, nó đã một tay đập vào quỷ môn của nữ quỷ. Nữ quỷ hét lên một tiếng thảm thiết, thân người tan rã, hóa thành vô số tinh phách. Vật kia quay đầu, căm hận nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó phóng ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ quá nhỏ, người không thể đi qua. Diệp Thiếu Dương biết không đuổi kịp, chỉ đành đứng lại, nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, nhìn đám tinh phách kia mà thầm thở dài. Tạ Vũ Tình đã phục hồi tinh thần, chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nắm cánh tay hắn, khẩn trương hỏi. Vừa nãy là thứ gì vậy? Là thứ gì đáng sợ như vậy? Là lục nhãn quỷ đồng. Diệp Thiếu Dương khẽ lẩm bẩm. Vật kia trước khi quay đi còn quay lại liếc nhìn hắn, do đó đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Vóc dáng thấp bé như một tiểu hài tử, độ 4-5 tuổi. Rất gầy, đầu to, biểu tình cực kỳ dữ tợn. Hình dạng cụ thể như thế nào thì Diệp Thiếu Dương không có thấy rõ, chỉ nhớ là đôi mắt của nó rất lớn, đỏ như máu, ánh mắt hung tàn. Phía trên con ngươi còn có 4 con mắt nữa không mở. Lục nhãn quỷ đồng là một loài vật bán thi, bán tà linh. Phương pháp luyện chế rất tàn nhẫn. Cô có muốn nghe không? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Tạ Vũ Tình, do dự hỏi. Tạ Vũ Tình gật đầu. Nhưng mà chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi. Diệp Thiếu Dương kiểm tra trong phòng không còn vấn đề gì, mới theo chân Tạ Vũ Tình đi ra ngoài. Đi tới phòng bảo vệ, Tạ Vũ Tình đuổi hai người bọn họ đi, tìm được một ly nước duy nhất, rót một ly nước nóng đưa cho Diệp Thiếu Dương. Uống đi cho tan rượu. Không cần, tôi hiện giờ tỉnh táo hơn kẻ khác nhiều. Diệp Thiếu Dương nói vậy, nhưng vẫn cầm lấy ly nước, uống một ngụm. Cởi tất chân, kiểm tra. Hai cái móng chân bị cương thi cắn một ít, đang chảy máu đen. Tạ Vũ Tình khẩn trương. Không có sao chứ? Yên tâm, không biến thành cương thi được đâu. Diệp Thiếu Dương dùng nước nóng đổ vào, lấy từ trong bao ra một bình bột gạo nếp, rải lên vết thương, sau đó đeo vớ lại. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn bắt đầu kể lại quá trình luyện chế lục nhãn quỷ đồng. Lục nhãn quỷ đồng là một loài tà thuật dân gian hàng đầu tại Nam Dương. Nó cùng tồn tại với miêu cương cổ thuật, vô cùng tàn ác. Muốn luyện chế, phải tìm một đứa bé thuộc ngũ hành thể hệ thổ, mệnh cách thuần âm. Mỗi ngày dùng máu loãng cho nó ăn một lần. Độ khoảng 5 tuổi thì lột da của nó, dùng định hồn thuật khóa lại linh hồn. Diệp Thiếu Dương nuốt một ngụm nước miếng rồi nói tiếp. Sau đó tìm 30 cậu bé cùng tuổi, cùng ngày dỗ, giã chết bọn chúng, đặt máu trong một cái bình lớn, đem làn da của đứa bé kia vào ngâm, dùng bí thuật phong khẩu luyện hóa 49 ngày rồi lấy ra, bỏ thêm vô căn thảo. Sau đó dùng máu của mình khai linh là có thể sai khiến quỷ đồng. Loại quỷ đồng này tổng cộng có 6 con mắt, 4 con mở, thực lực tương đương với quỷ thủ lĩnh và thi vương. Nếu như 6 con mắt đều mở, sẽ dễ dàng giết chết một pháp sư trong nháy mắt. Tạ Vũ Tình dùng tay che miệng, sau một hồi lâu mới hít vào một hơi, run rẩy. Trời, thật là tàn nhẫn mà. Nàng suy nghĩ một chút rồi thắc mắc. Thế nhưng ở đâu ra đến 30 cậu bé bằng tuổi? Nếu có người làm như vậy, nhất định sẽ dẫn đến cảnh dân chúng hoang mang. Cảnh sát vì sao lại không điều tra được? Chương 97. Cuối cùng cũng được ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Khoan nói, bọn cổ sư tìm đâu ra nhiều hài tử như vậy? Kể cả luyện chế không phải ai cũng có thể thành công, lại còn luyện chế ra quỷ đồng, pháp lực của bản thân hẳn phải rất cao. Không định được huyết tinh của nó, ngược lại không cẩn thận bị nó phản phệ. Cho nên căn bản xuất hiện lục nhãn quỷ đồng là do năm xưa chiến loạn, người chết đói khắp nơi, dùng tiền là có thể mua được mấy tiểu hài tử. Vì vậy cổ sư mới có cơ hội luyện thành quỷ đồng. Chủ nhân của quỷ đồng có khả năng đã chết từ lâu, vì vậy nó mới nhận chủ mới. Lại sợ gặp thiên kiếp xuống quỷ vực, ở nhân gian rất ít khi nhìn thấy nó. Tôi cũng chỉ mới được đọc trong thư tịch, không ngờ hôm nay lại được diện kiến nó. Tạ Vô Tình trầm ngâm, sau đó hỏi: nữ quỷ kia nói cái gì mà người hầu của Thất bà? Vậy đó chính là quỷ đồng sao? Bọn chúng sợ cô ta tiết lộ bí mật cho nên giết người diệt khẩu. Có lẽ là như vậy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Thực tế không ai gọi quỷ đồng là Thất bà. Có điều tôi đang suy nghĩ, rốt cuộc Thất bà là loài quỷ gì mà có tư cách làm chủ nhân của lục nhãn quỷ đồng? Tu vi của nó phải cao đến mức nào đây? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương mới ý thức được vấn đề đang rất nghiêm trọng. Có thể Thất bà còn mạnh hơn cả kẻ có tu vi cận kề quỷ mẫu La Sát Phùng Tâm Vũ. Người nữ kia có nhắc tới Trần Lưu Thôn, bên cạnh hình như có một công trường, còn có một cái miếu. Diệp Thiếu Dương nói: chúng ta đến đó điều tra một chút. Cô có biết thôn này ở đâu không? Ta chưa từng nghe qua cái tên đó, tuy nhiên có thể điều tra mà. Tạ Vô Tình lấy điện thoại di động, mở bản đồ, đánh vào ba chữ Trần Lưu Thôn, bật định vị, sau đó nhanh chóng tìm đến địa điểm. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là công trường đó là một lục địa sơn trang, hiện nay đang được đầu tư để thiết kế xây khu biệt thự. Ở trên TV gần đây hay quảng cáo là biệt thự của công ty Minh Thành. Nghe đồn đây là công trình có vốn đầu tư lớn, biệt thự rất cao cấp. À, ông chủ thật là giàu á. Diệp Thiếu Dương cười cười, đột nhiên ngẩn ngơ. Khoan đã, cô vừa nói là công ty Minh Thành. Đúng vậy, công ty Minh Thành là một trong những công ty bất động sản lớn nhất Giang Nam, top 500 toàn quốc, chủ tịch là Chu Minh. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tôi biết, tôi quen ông ấy mà, tôi còn là bạn tốt của con gái ông ấy. Tạ Vũ Tình chợt nhớ ra điều gì, khinh bỉ nhìn hắn. Người lần trước cũng nói rồi, bây giờ nói lại làm gì? Diệp Thiếu Dương cười cười, không giải thích. Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho đồng sự đến xử lý cương thi bị Diệp Thiếu Dương giết, đưa về đơn vị họp, thảo luận vụ án. Sau đó hẹn Diệp Thiếu Dương ngày mai đến lục địa sơn trang. Hai người từ biệt, Diệp Thiếu Dương bắt xe trở về nơi ở. Vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy Tiểu Mã và Lão Quách đang chen chúc trên một cái giường, ôm nhau thắm thiết, ngủ toàn thân nồng nặc mùi rượu. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong, nằm dài ở trên giường, suy nghĩ về chuyện đã gặp hôm nay ở phòng chứa xác. Thất bà kia tùy tiện giết người, hết 8 phần 10 là lệ quỷ, tu tà hoặc là tà linh. Mình đã đụng độ, đương nhiên không thể mặc kệ. Cho dù nó thật sự mạnh hơn cả Bách Quỷ và Phùng Tâm Vũ ở âm xào, mình cũng không việc gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương vốn phiền muộn, muốn nghỉ ngơi nhiều một phen, kết quả hai ngày rồi không có ngủ được bởi gặp phải cái tình huống này. Tương lai không xa, e là phải chiến đấu đến đầu rơi máu chảy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng vui vẻ. Chẳng phải Nhuế Lãnh Ngọc đã từng nói nếu có việc không giải quyết được thì có thể tìm nàng hay sao? Đúng vậy, đây là một lý do rất tốt. Suy nghĩ một chút, khoan hẵng gấp, chờ thật sự tra ra được tình huống gì rồi tìm nàng cũng không muộn. Diệp Thiếu Dương lấy di động, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Phòng trưng Chu Tĩnh Như còn chưa ngủ, vì vậy gọi điện thoại cho cô. Chuông điện thoại vang lên 2 tiếng, cô đã bắt máy. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm tình hình gần đây của cha cô, hắn luôn hiểu lễ phép cơ bản. Chu Tĩnh Như trả lời: cha em không sao, hôm qua đã đi phương Nam để bàn chuyện làm ăn rồi. Cảm ơn anh, Thiếu Dương ca. Ngày mai anh có rảnh không? Em mời anh ăn cơm. Chuyện ăn cơm thì tính sau, anh tìm em có chút việc đây. Nhà em có phải là vừa đầu tư một công trình bất động sản gọi là lục địa sơn trang hay không? Đúng vậy. Anh xem quảng cáo à? Anh có muốn em xây cho anh một chỗ không? Chu Tĩnh Như tùy tiện nói như đang mời hắn ăn cơm vậy. Diệp Thiếu Dương ho khan: thôi, phòng sang trọng quá, anh ở không có quen. Anh bàn chính sự với em đây. Sau đó Diệp Thiếu Dương kể qua một lần mọi chuyện. Chu Tĩnh Như nghe xong hoảng sợ không ít. Em chỉ phụ trách quy hoạch ở công ty. Công trình đó không phải do em phụ trách chính. Em cũng không rõ lắm. Ngày mai em, anh cùng nhau đi xem đi. Anh đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Anh hẹn người khác đi rồi. Trước khi lên đường sẽ nhắn tin cho em. Đến đó thì gặp. Cúp máy, Diệp Thiếu Dương cởi quần áo ngủ. Hắn vừa tỉnh rượu nên vẫn còn hơi choáng, bèn đọc một lần tĩnh tâm chú, ngủ say. Kết quả lại mơ đến Nhuế Lãnh Ngọc. Mộng đẹp không dài. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương còn đang chìm đắm trong mộng. Đột nhiên, một âm thanh rầm ngoài cửa vang vào, giật mình tỉnh lại. Tạ Vũ Tình đứng ở cửa tự bao giờ. Hắn chợt nhớ ra là mình không có mặc quần áo, vội vàng kéo chăn. Tạ Vũ Tình buồn bực. Sao người căng thẳng vậy? Không, không việc gì, không có việc gì đâu. Cô vào đây bằng cách nào? Ta có chìa khóa nhà, muốn vào lúc nào mà trả được. Thì có chìa khóa nhà cũng không nên tùy tiện như thế chứ. Bây giờ tôi còn đang nằm đây, vạn nhất tôi đang thay quần áo hay đang làm gì thì sao? Cô làm vậy chẳng phải là tôi sẽ bị thiệt thảm ư? Tạ Vũ Tình bật cười. Thôi nói nhảm đi, mau dậy. Khi Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt xong, Lão Quách và Tiểu Mã mới lục đục tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương kể mọi chuyện đơn giản tối ngày hôm qua cho hai người bọn họ nghe. Lão Quách nghe đến bốn chữ lục nhãn quỷ đồng liền muốn đái cả ra quần. Tiểu Mã tinh thần hưng phấn vội nói: Lại chiến đấu nữa rồi. Tiểu Diệp Tử, tôi đi cùng với cậu. Bao giờ cần cậu thì tôi gọi. Bây giờ cậu hoàn toàn vô dụng. Hôm nay chỉ là đi điều tra, dẫn theo nhiều người làm gì? Hơn nữa Diệp Thiếu Dương cũng không muốn dẫn theo cậu ta. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đi xuống lầu, ngồi vào xe cảnh sát. Tạ Vũ Tình hỏi: Đi ăn bánh bao thịt heo nhé. Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Cô luôn miệng bảo mời mà có bao giờ mời đâu. Thì hôm nay dẫn người đi. Tạ Vũ Tình lái ô tô chạy đến khu thành thị, dừng ở một chiếc cửa hàng bánh bao. Diệp Thiếu Dương nhìn loáng thoáng qua bảng hiệu, trong đầu nổ ầm một tiếng. Tên tiệm là bốn chữ: bánh bao thịt heo. Mặt tiền cửa hàng trông vô cùng cổ kính. Tất cả bàn ăn đều có những tấm bình phong được che chắn. Hai người tùy tiện ngồi xuống một cái bàn. Tạ Vũ Tình gọi bốn cái bánh bao, hai tách trà dầu. Cô cũng hẹp hòi thật đấy. Bốn cái bánh bao làm sao đủ cho hai người? Diệp Thiếu Dương bất mãn. Tạ Vũ Tình cười cười không trả lời. Đến khi bánh bao được bưng lên, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn bị khuất phục. Cái bánh bao to như một cái bát lớn, một lồng một cái. Người bình thường ăn một cái là đã muốn no. Diệp Thiếu Dương cố gắng cầm bánh bao lên cắn thử, mỡ chảy ra ngoài, không khỏi khen: Ngon đấy. Tạ Vũ Tình cười nói: Thì tỷ tỷ có gạt ngươi bao giờ? Bánh bao thịt heo ở đây là tuyệt nhất, da mỏng, mỡ nhiều, thịt ngon. Ăn một lần đảm bảo muốn ăn lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương không thể không gật đầu. Không sai không sai, sau này mỗi ngày sẽ cùng cô ăn. Động tác của Tạ Vũ Tình thoáng dừng, khóe miệng lướt qua một nụ cười đầy dịu dàng, hiếm thấy. Chương 98: Điều tra khu biệt thự. Ăn điểm tâm xong, hai người lau mồm, hài lòng leo lên xe chạy đến lục địa Sơn Trang. Tạ Vũ Tình trêu đùa: Tên vô lại, tiểu thư của tập đoàn Tinh Thành, bạn gái của ngươi đâu? Đến đó sẽ gặp. Lại còn dám khoác lác. Tạ Vũ Tình cười nhạt. Lục địa Sơn Trang chính là một vùng núi hoang vắng. Cảnh vật xung quanh rất đẹp, thanh sơn lục thủy, lại cách thành thị khá xa, lái xe khoảng 1 giờ mới đến. Diệp Thiếu Dương buồn bực: Ra khỏi Thạch Thành luôn rồi, ai lại mua biệt thự ở đó? Tạ Vũ Tình đáp: Tại người không biết thôi, biệt thự càng ở nơi hẻo lánh càng tốt, những người mua biệt thự vốn không ở lâu. Tiền nhiều như vậy, mua nhà mà không ở lâu, vậy thì vì cái gì? Đốt tiền à? Tạ Vũ Tình nhún vai: Cho nên mới bảo ngươi nghèo quá, có nói cũng không hiểu mà. Hai người chạy vào đường cao tốc mới xây, nối thẳng đến công trường. Dự án biệt thự đang hình thành. Trên công trường người đến người đi không dứt, khí thế ngất trời. Hai người tùy tiện đỗ xe ở ven đường, đi vào cổng chính. Bảo vệ công trường lập tức ngăn lại: Cảnh sát, phá án. Tạ Vũ Tình lấy ra thẻ cảnh sát, nói với bảo vệ: Gọi quản lý đến đây. Nói xong, nàng vô tư đi vào phòng bảo vệ, ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Diệp Thiếu Dương lắc đầu đi tới bên cạnh nàng. Lão bảo vệ không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại. Một chốc lát sau, hai người nam trung niên mặc đồ tây đi tới. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn một người trong số họ, khẽ nhíu mày. Người này bắt tay với Tạ Vũ Tình. Tôi là quản lý ở đây, họ Trương. Các người có chuyện gì? Tạ Vũ Tình lấy ra thẻ cảnh sát. Điều tra vụ án một chút. Gần công trường các người có tòa miếu nào hay không? Trương quản lý nhíu mày. Có, thì sao? Tạ Vũ Tình đứng lên, dẫn bọn ta đi xem. Nhưng rất bất tiện. Trương quản lý khổ sở lắc đầu. Tòa miếu là chỗ tư nhân, người bình thường không thể đi vào đâu. Tạ Vũ Tình nghe xong liền nổi giận, lạnh lùng. Bọn ta nghi ngờ đó là hiện trường vụ án giết người, phải tiến hành điều tra được chưa? Trương quản lý ngẩn ra, lập tức cười cười. Thế có lệnh lục soát không? Này, ta có thể tố cáo người tội cản trở người thi hành công vụ đấy. Tạ Vũ Tình không khách khí. Trương quản lý nhún vai. Cơ tự nhiên, mấy người có lệnh lục soát thì đương nhiên tôi sẽ phối hợp. Còn nếu không, xin lỗi, pháp luật không quy định các người được phép tự tiện xông vào nhà dân, như thế là vi phạm pháp luật đấy. Trương quản lý nói xong, cười cười. Cảnh sát, cô nên biết lục địa này là của ai. Kể cả người làm nhà nước cũng không có quyền tùy tiện xông vào đâu. Tạ Vũ Tình thực sự phát cáu, nhìn bộ dáng cáo mượn oai hùm của gã, hận không thể đạp cho gã một cước. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn cản, tiến lên bá vai Trương quản lý. Huynh đệ, tôi không phải là người ngoài, tôi là bạn tốt của con gái chủ tịch đấy. Hôm nay đến đây thăm cô ấy, anh giúp tôi một chút. Trương quản lý quan sát trên dưới Diệp Thiếu Dương, ánh mắt rơi vào chiếc áo sơ mi Adidas của hắn, khinh thường hừ một tiếng, mỉa mai. Tôi không tin Chu tiểu thư lại quen biết mấy cái tên nhà quê như cậu. Cậu đừng có đắc ý, ý nghĩ đục lước béo cò nha. Tôi thấy con người cậu cũng không khác gì cái y phục đâu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Tên này đúng là mắt chó nhìn người, không còn cách nào. Hắn đành gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như. Bao giờ thì em tới? Em đến ngay đây. Anh đến chưa? Em đang nghỉ ngơi trong công ty, em đi tìm anh nhé. Diệp Thiếu Dương mới cười nói. Anh cũng muốn em nghỉ ngơi cho tốt vào, nhưng mà người của em không cho anh vào. Anh đang đứng trước cổng công trường đây này. Không thể nào. Chu Tĩnh Như cả kinh. Ai dám làm như vậy? Là Lý An Sinh à? Anh không biết, hình như là họ Trương á. Anh chờ em, em điện thoại gọi cho Lý An Sinh. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. À mà thôi, em đến ngay đây, em chờ em một chút. Vừa cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi. Người đang nói chuyện với ai đấy? Là bạn của tôi, con gái của chủ tịch bọn họ. Tạ Vũ Tình giật mình, nhìn hắn. Lúc này mới ý thức được Diệp Thiếu Dương không phải là đang nói đùa. Mấy phút sau, Chu Tĩnh Như đã đến trước cổng. Hôm nay cô mặc trang phục quần dài màu tím, mang kính mát, trông vô cùng cao quý và trang nhã, lộ ra thần thái xinh đẹp và thông minh. Tiểu Như, ở bên này. Diệp Thiếu Dương ngoắc ngoắc vẫy. Chu Tĩnh Như đi vào phòng bảo vệ, ánh mắt rơi vào trên người của Tạ Vũ Tình, lặng lặng đánh giá. Giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Tĩnh Như, bạn của tôi, tiểu thư của tập đoàn Tinh Thành. Vị này là Tạ Vũ Tình, cũng là bạn của tôi, đội phó đội hình cảnh. Chào cô. Chu Tĩnh Như mỉm cười chào Tạ Vũ Tình, vươn tay. Tạ Vũ Tình cũng vui vẻ bắt tay cô, hai người đều mang thái độ lạnh nhạt. Tạ Vũ Tình thầm thở dài trong lòng. Hóa ra Diệp Thiếu Dương không có nói xạo, hắn thật sự quen biết con gái của chủ tịch tập đoàn Tinh Thành, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy. Chợt có một ông mập từ đằng xa đi tới, nhìn quần áo trang phục có vẻ như là một quản lý cấp cao của. Vừa vào cửa, ông ta gật đầu cúi chào Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như cau mày. Vì sao không cho bạn tôi vào? Hiểu lầm là hiểu lầm rồi, chắc chắn là hiểu lầm thôi. Lý Tổng đen mặt nhìn Trương quản lý lạnh lùng. Tiểu Trương, cậu giải thích cho tôi nghe xem. Tôi... Trương quản lý nghệt mặt nhìn Diệp Thiếu Dương, không kiếm ra lời giải thích, đành phải cúi đầu nhận lỗi. Chu Tĩnh Như khoát khoát tay. Thôi bỏ đi, Lý Tổng, ông bận rộn như vậy để Trương quản lý dắt chúng tôi đi là được rồi. Lý Tổng nghe lời, rời khỏi. Trương quản lý vội dẫn bọn họ đi vòng qua công trường hướng về phía miếu thờ. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi gã: miếu thờ đó tên là gì vậy? À, không rõ lắm. Trương quản lý gãi đầu: à, hình như là miếu Thất Ba Bà. Diệp Thiếu Dương dừng lại, liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình, thì ra miếu này đúng là của Thất Bà Bà. Diệp Thiếu Dương vội vàng: trong miếu thờ ai? Là thờ, chỉ thờ một người nữ, cũng chẳng rõ là ai. Diệp Thiếu Dương không hỏi nó là cái gì, đi vào sẽ biết. Đoàn người đi vòng qua công trường, không bao lâu sau đến một khu nhà dân. Ở bên ngoài không có cửa sổ, bên trong tối om. Trường quản lý giải thích: những nhà dân này trước đây đều có người ở, sau khi quy hoạch thì cấp cho bọn họ một khoản tiền đền bù giải tỏa và chi phí rời đi nơi khác. Vì vậy tất cả thôn dân đều đã rời đi, không còn ai ở lại. Những khu nhà dân tạm thời không bị phá hủy bởi vì chưa được sử dụng, cho nên vấn đề đó. Trương quản lý chỉ vào một tòa nhà vừa mới phá bỏ: đây là miếu Thất Bà Bà này. Mọi người ngẩng đầu quan sát, phía trước có ba gian nhà ngói, một tiểu viện. Tường viện chỉ còn lại những mảnh gạch gạch ngói đổ nát. Từ cổng viện đi vào, trên nền đất đầy các loại sắt thép xây dựng. Diệp Thiếu Dương hỏi Trương quản lý: chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? À, nơi này có tường bao bọc, tôi không thể rời hết vật dụng kim loại đến đây, cho nên trưng dụng tòa nhà để làm kho, có người trông nom mà. Nói xong, gã nhìn vào căn phòng bên trái hô lớn: Lão Phùng, Lão Phùng có nhà không? Một ông cụ gầy dơ xương từ bên trong đi ra ngoài, ánh mắt đục ngầu, vẻ mặt thập phần ngây dại. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy lão thì khóe miệng giật giật, bàn tay tiến đến đai lưng chuẩn bị rút ra vật dụng, quan sát đánh giá bốn phía. Sân bên trái biến thành một khu vườn cỏ mọc um tùm. Bên phải có một cái giá gỗ, phía trên treo một chiếc đồng hồ cũ kỹ, phía dưới còn có một cái giếng. Tạ Vũ Tình chỉ vào miệng giếng: đừng nói bạn trai của nữ nhân kia ngã xuống giếng chết đấy chứ. Diệp Thiếu Dương nhìn đến khoảng giếng, bên trong có nước, một mùi yêu khí nồng đậm từ phía dưới trào lên. Hay, yêu khí nồng nặc thật đấy. Diệp Thiếu Dương vội bóp mũi. Chương 99, ngũ hành tiệt âm trận. Tạ Vũ Tình hít mũi ngửi ngửi, liền hỏi: yêu khí gì? Ta đâu có ngửi thấy gì đâu. Tất nhiên là cô không ngửi thấy rồi. Vậy ở bên trong có cương thi không? Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi. Cương thi thì chắc là không có. Diệp Thiếu Dương nói: thứ bên trong còn lợi hại hơn cả cương thi, đằng sau cô mới là cương thi. Cái gì? Đằng sau ta? Tạ Vũ Tình sợ hãi quay đầu, chỉ thấy Lão Phùng đang ngơ ngác đứng nhìn. Đừng có đùa, làm gì có cương thi? Diệp Thiếu Dương không đáp, hai tay chống nạnh hỏi Lão Phùng: ngài bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 65. Lão Phùng thấp giọng đáp, giọng nói như đang kiềm nén. Chu Tĩnh Như nhíu mày: Trương quản lý, sao mấy năm nay ông toàn thu nhận công nhân lớn tuổi như vậy? Trương quản lý cười cười bảo: ấy là tiểu thư không biết rồi. Ông ấy là một, không phải là một công nhân, mà là một người xin cơm lưu lạc đến công trường chúng ta. Tôi thấy ông tội nghiệp, nên đem ông ta tạm thời ở đây cho một chút cơm ăn. Chu Tĩnh Như nghe thế liền dịu giọng: thôi, vậy coi như ông cũng có một chút lương tâm đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: đáng tiếc, lòng hảo tâm đặt nhầm chỗ rồi. Sau đó ngẩng đầu hỏi Lão Phùng: ngươi là người nơi nào? Là tỉnh Giang Bắc, mấy thứ khác không có nhớ rõ. Lão Phùng nói rất chậm, làm cho người ta cảm giác lão như là một con robot. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt ngây dại của lão, thở dài: ngươi cũng biết là ngươi đã chết chưa? Những người xung quanh nghe câu này xong thì như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Lão Phùng chỉ chậm rãi nhíu mày, trong đôi mắt hiện ra một tia hung quang, cổ họng phát ra những tiếng ủng ục: ta không chết, ta không chết. Lão Phùng thấp giọng gầm gừ, cầm một cây thép định đánh vào người của Diệp Thiếu Dương. Lão Phùng, ông muốn làm gì? Ông mau buông ra. Trương quản lý quát lớn. Lão Phùng hoàn toàn không để ý, chỉ tiến lên giơ cây thép hung hăng đập vào người của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dễ dàng tránh, lấn người, tay trái nặn một pháp quyết vỗ vào mặt lão Phùng. Một trưởng lực của hắn, lực đạo không lớn nhưng lại khiến cho lão Phùng bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống đất phịch một tiếng, cả người chia năm xẻ bảy. Mọi người ngơ ngẩn, Trương quản lý hét to run rẩy: "Chuyện gì đang xảy ra? Sao cậu lại dám đánh nát người ông ấy?" "Căn bản không phải là người, không tin thì tự mình nhìn đi." Tạ Vũ Tình chạy tới phía trước, khom lưng quan sát, dùng hết can đảm bốc lên một khối thịt nát đỏ rực, cứng như là thịt đông ở trong tủ lạnh, cả kinh: "Trời ơi, sao lại như vậy? Ông ta chết mà không có máu." "Máu của ông ta bị hút khô rồi, vừa nãy chỉ là một chút dương khí còn sót lại, thuộc về hành thi thôi." Diệp Thiếu Dương hững hờ đáp, quay đầu, một bóng người đang lơ lửng trên không trung, hắn nhanh chóng chộp lấy, chính là lão Phùng. "Quỷ, quỷ kìa!" Trương quản lý kêu lên thất thanh. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn gã: "Quỷ thì có gì lạ?" Nàng đã thấy nhiều quỷ ma cho nên tự sinh ra năng lực miễn dịch, chứ không cảm thấy kinh khủng gì. Ở đây lại còn cả một đống người thì việc quái gì phải sợ. "Đại Pháp Sư, xin Ngài tha mạng, tha mạng cho." Quỷ hồn của lão Phùng chắp tay cầu xin: "Người ở đâu? Vì sao lại tới đây xin cơm? Mau thành thật trả lời." Người vừa chết có thể tạm nhớ lại mọi chuyện lúc sinh tiền, lão Phùng mới thành thật đáp: "Tôi là Phùng Bảo, sống ở tỉnh Giang Bắc, trong nhà chỉ có một cậu con trai. Tôi đã có tuổi nên xì ngốc, lạc đường, lưu lạc tới đây." Diệp Thiếu Dương lại hỏi tiếp: "Người chết như thế nào?" Lão Phùng lắc đầu: "Không biết, tôi đang dùng cơm thì bị một thứ gì đó tập kích, đâm vào cổ, hút khô máu của tôi. Tôi không kịp nhìn rõ dáng dấp của nó." Diệp Thiếu Dương thở dài, vẽ một tờ dẫn hồn phù phóng lên không trung: "Đi âm ty báo cáo đi, kiếp sau sẽ được bồi thường." Lão Phùng vái tạ, hóa thành một làn khói trắng nép vào lá bùa, bay về phía xa xa. Tạ Vũ Tình chợt hỏi: "Hung thủ giết chết lão là ai? Người bảo có phải là quỷ hay không?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Người sau khi chết, hồn phách tự động thiên chi, chỉ cần là việc có liên quan đến mình thì không thể không biết. Cho dù là bị kẻ khác dùng âm mưu quỷ kế hãm hại, sau khi chết cũng sẽ biết hết tất cả. Nhưng lão Phùng này lại không biết hung thủ giết chết mình là ai. Nói rõ tu vi của đối phương rất mạnh, có thể ẩn giấu chân thân, tránh né thiên chi của họ." Trương quản lý nghe xong thì sửng sốt, thận trọng hỏi: "Diệp tiên sinh, ngài biết bắt quỷ à?" Diệp Thiếu Dương không để ý tới gã, lấy từ trong túi đeo lưng ra 7 cây đinh đồng 7 tấc đặt ở hai bên miệng giếng, sau đó dùng tay không đóng liên tiếp 7 cây đinh xuống. Trương quản lý và Chu Tĩnh Như nhìn thấy chiêu này thì há mồm trợn mắt. Tạ Vũ Tình cũng thấy nhưng không hề ngạc nhiên. Sau đó Diệp Thiếu Dương lấy ra đấu mực kéo Chu Sa Hồng tuyến mấy vòng xung quanh đỉnh đồng, sau đó cao giọng niệm chú: "Ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, có lúc phát xuất một đường quang, tà ma thiên hạ không dám cản." Chu Sa tuyến răng khắp nơi, hình thành lên một tấm lưới lớn bao phủ lấy miệng giếng. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra một tờ linh phù, dùng bút Chu Sa vẽ mấy đường vào đó, dán lên miệng giếng. Tạ Vũ Tình nhìn hắn loay hoay, vội vàng hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?" "Phía dưới này có tà vật, song bây giờ không phải là lúc liều mạng với nó. Trước tiên phòng bế nó lại, không cho nó chạy thoát." Xong xuôi, Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, dùng chú văn kích hoạt, đi dọc theo sân sau một lần, nhìn miếu thờ, chậm rãi gật đầu: "Thì ra là thế." "Thiếu Dương ca, sao vậy?" Chu Tĩnh Như đi tới hỏi. "Đây là ngũ hành tiệt âm trận." Diệp Thiếu Dương đưa tay nhìn chiếc đồng hồ và giếng nước. "Càn vị có chuông, là đồng hồ, là kim. Khôn vị có giếng, là thủy. Chấn vị có cỏ, là mộc. Lại đo bước chân đi về phía trước 3 bước, dùng chân cà cà lên mặt đất, lộ ra một mảnh đất đỏ. Trong phong thủy học, đất đỏ là thổ, đang ở khảm vị. Sau đó hắn xoay người đi tới trước miếu, giơ tay sờ soạng lấy thứ gì đó, kéo ra cho mọi người xem. Trong tay hắn là một tảng đá hình trứng, màu đỏ như lửa. Ly vị có đá lửa. Đá lửa không phải là đá bình thường, chính là lửa chi tinh. Kim mộc thủy hỏa thổ đều ở đây. Các người nhìn ở dưới đất, có khảm gạch ngói, ngói hải âm lại trũng xuống. Trong phong thủy học tức là có ý muốn tồn trữ thứ gì đó. Ngũ hành tiệp âm trận là trận pháp lợi dụng nguyên tố ngũ hành để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tồn trữ lại ở trận nhãn, nên trên thạch ngói ở dưới chân. Khi ngũ hành trận đứng âm khí là lúc trận pháp hoạt động. Ba người nghe hắn nói như vậy liền cảm thấy đầu óc mù mờ. Chu Tĩnh Như lẩm bẩm, không hiểu lắm, nhưng mà có vẻ như là rất lợi hại. Đương nhiên là lợi hại rồi. Người bày trận pháp này phải là pháp sư có đạo hạnh cao thâm, dùng lực trận pháp cắt đứt tà khí ở trong miếu, khiến vật ở bên trong không thể ra được. Hắn đi tới bên giếng, cẩn thận nhìn xuống, lại buồn bực nói, cái đồng hồ này đã có ít nhất trên 100 năm lịch sử, chứng tỏ trận pháp đã tồn tại ít nhất trên 100 năm. Lẽ ra trận pháp đã áp chế điều hòa âm dương ở đây thì người tiến vào phải không bị gì chứ, vì sao mà đôi tình nhân kia và lão Phùng lại bị giết chết được? Diệp Thiếu Dương vừa đi nói, vừa đi vào miếu thờ, nhìn quanh một lần. Ở đây đầy bụi bặm, hương án nằm ở dưới đất, lư hương ngả nghiêng, tất cả vô cùng lộn xộn. Trong miếu chỉ có một gian phòng và một pho tượng tọa lạc ngay chính giữa. Pho tượng cũng chỉ có nửa thân người, trên mặt đất rải rác những mảnh vỡ đồ sứ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trương quản lý, ngạc nhiên hỏi, đây là như thế nào? Trương quản lý gãi đầu, vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã cảm thụ được một loại khí tức không bình thường. Vội vàng đuổi ba người kia đi, chép miệng bảo Trương quản lý, bây giờ an toàn rồi, nói đi. Chương 100, thất bà bà bị vỡ. Trương quản lý khổ sở nói, pho tượng trong miếu là tôi phá. Lúc đó chúng tôi làm giải tỏa thì cư dân bản địa không đồng ý. Chúng tôi cho rất nhiều tiền nhưng họ không có thay đổi ý kiến. Họ bảo không phải là vấn đề bồi thường, mà là không cho chúng tôi giữ bỏ căn miếu. Họ nói cái gì mà thất bà bà rất linh, nếu dỡ xuống sẽ bị bà bà trách tội, tất cả mọi người sẽ gặp tai họa. Vì Lý Tổng đã giao xuống nên tôi dẫn người đi đập pho tượng trước mặt dân chúng. Dân bản xứ sợ yểu mạnh, tất cả đều rời đi. Vốn tôi không có tin mấy chuyện này, nhưng vừa nãy trải qua... Trương quản lý đau khổ, Diệp tiên sinh, ở đây có ma quỷ thật à, tôi sẽ không việc gì chứ? Ông đã có rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn gã, há mồm ra. Trương quản lý ngẩn ra nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó lại nhìn Chu Tĩnh Như, giơ tay tự vả vào mồm mình một cái. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, ông làm gì vậy? Không phải ngài bảo tôi vả vào mồm sao? Trương quản lý vô tội hỏi. Diệp Thiếu Dương bất lực, tôi bảo là ông há mồm là há mồm, nghe rõ chưa? Ông không có lỗ tai à? Trương quản lý gãi đầu một cái, hé miệng. Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như vừa nhìn, nhất thời giật mình. Ngoại trừ hai hàm răng, gã vẫn còn là bình thường. Toàn bộ mồm gã đều là một màu đen kịt, trông rất quỷ dị. Ông không biết mồm mình có vấn đề à? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. Có, tôi đi mấy bệnh viện rồi đều không tra ra vấn đề gì. Hơn nữa, thân thể của tôi cũng rất tốt, không có gì dị thường. Tôi đang định đi tìm mấy vị trung y đến xem. Diệp tiên sinh, rốt cuộc là tôi bị gì vậy? Mau mau cứu tôi với. Trương quản lý đau khổ cầu xin. Thi khí vào người, ông chỉ còn 1 tuần để sống thôi. Sau khi biến thành quỷ thi sẽ bị người khác sử dụng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. May mà người đó muốn bắt ông làm quỷ phó, không muốn giết ông. Nếu không á, ông đã sớm đi theo lão Phùng rồi. Trương quản lý nghe xong thì hai chân mềm nhũn, ngây ngẩn quỳ xuống đất cầu xin. Diệp tiên sinh, mau cứu tôi, ngài muốn gì tôi cũng cho hết, đến bà xã của tôi cũng... Đầu của Diệp Thiếu Dương lập tức chảy ra một vạch hắc tuyến. Tôi muốn bà xã của ông để làm gì? Bà xã của ông có thể so sánh với 2 mỹ nữ xinh đẹp kế bên hay không? Diệp Thiếu Dương bảo gã đứng lên, đi đến phòng làm việc của gã, đóng kỹ cửa. Lấy từ trong túi đeo lưng ra một chiếc bát nhỏ, bỏ hùng hoàng và bột chu sa vào, khuấy nước, bắt Trương quản lý uống cạn. Sau đó vẩy Chu Sa vào một cái thùng rác, đá thùng rác về phía gã. Nôn hết vào đây, ngàn vạn lần đừng có nôn ra ngoài. Sắc mặt của Trương quản lý càng ngày càng đỏ, hô hấp dồn dập. Không bao lâu sau, quả nhiên ghé vào thùng rác nôn mửa, hơn 10 phút mới dừng. Chờ gã gẩn ngẩng đầu lên, Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình theo bản năng nhìn vào thùng rác thì nổi cả da gà. Trong thùng rác có vô số hắc trùng nhớp nháp, tất cả dính vào lớp dịch lỏng đang dãy giụa ngọ ngoậy, còn có cả một con bọ cánh cứng to đùng. Trời ơi, đây là cái thứ gì vậy? Chu Tĩnh Như ngơ ngác hỏi. Diệp Thiếu Dương đáp, là thi rùa đấy. Trong cơ thể gã đang có độc thi rất nặng, hóa sinh thành thi rùa. May mà mới hình thành không lâu, đợi sau vài ngày nữa, thi rùa cắn phá nội tạng, độc thi tràn lan ra ngoài, gã sẽ biến thành cương thi. Diệp Thiếu Dương nói với Trương quản lý, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ông uống 2 bao nước Hùng Hoàng, 3 ngày sau, độc thi bên trong cơ thể khô hết, lúc đó sẽ không việc gì. Trương quản lý vạn tạ thiên ân, cảm động đến rơi cả nước mắt. Những thi rùa này xử lý như thế nào đây? Chủ Tĩnh Như lo lắng nói. Diệp Thiếu Dương đậy nắp thùng rác. Đã không còn độc thi duy trì, lại thêm Chu Sa trấn áp, bọn chúng không có sống lâu được đâu. Em đừng có lo. Chờ Trương quản lý bình tĩnh lại, Diệp Thiếu Dương mới nói. Giờ nói cho tôi biết, tượng thất bà kia hình dạng như thế nào? Trương quản lý suy nghĩ một lúc. Là nữ nhân. Ba người Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn gã. Tạ Vũ Tình nói. Người nói vớ vẩn cái gì vậy? Người ta đã gọi là thất bà rồi, thì chẳng lẽ là nam nhân à? Lẽ nào quỷ quái còn có cả ngụy nương? Trương quản lý gãi đầu, do dự một chút, lắc đầu nói. Tôi thật không nghĩ ra hình dạng như thế nào. Dáng dấp khó nói, có điểm xấu xí, giống người, nhưng cũng không giống người. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Vậy thất bà là một con yêu quái? Ông suy nghĩ kỹ đi, dáng dấp của bà ta có giống loài động vật nào không? Trương quản lý suy nghĩ một hồi lâu, khoát tay. Tôi thật không nghĩ ra, tôi mới nhìn thấy có một lần, đâu có nhớ rõ. Diệp tiên sinh, hay là ngài tìm thôn dân nào đó mà hỏi, bọn họ chắc chắn biết rõ hơn tôi mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây cũng là biện pháp tốt, nhân tiện hỏi thăm một chút về lịch sử của miếu thất bà. Sau đó, Trương quản lý trở lại công trường, lấy xe đưa ba người đến một làng du lịch ở gần đó. Cả ba bước vào một gian phòng nhỏ, vừa định ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên biến đổi. Mây đen răng đầy trời, sắc trời trong nháy mắt trở nên tối thui. Trương quản lý đứng lên. Trời sắp mưa rồi, tôi phải quay về công trường sắp xếp cho bọn họ che chắn, một chút nữa sẽ quay lại. Nói xong, gã chạy ra ngoài. Này, nhân tiện thông báo cho mọi người không được đến gần miếu thất bà, cũng không được đến những nơi xung quanh đó đâu. Trương quản lý nhận lệnh rời đi, mượn ô của bà chủ. Vừa ra khỏi làng du lịch, mưa trút xuống, đường đất nông thôn ngấm nước, không thể lái xe. Trương quản lý không còn cách nào khác hơn là phải đi bộ, che ô, chạy về phía công trường. Từ đây chạy về công trường phải đi ngang qua miếu thất bà. Vốn gã không muốn đi đường nhỏ, ấy thế nhưng chỉ có một con đường. Nếu vòng qua đường lớn, phải tốn thêm nửa tiếng nữa mới tới. Đợi mình về tới nơi, chắc là trời đã tạnh mưa. Gã lập tức cắn răng bước vào con đường nhỏ. Lúc đi ngang qua miếu thất bà, Trương quản lý theo bản năng liếc nhìn vào bên trong. Đột nhiên nhìn thấy có một người đi vào trong sân. Trời tối, nhìn không rõ là ai. Vừa vặn có một tia sét xẹt ngang qua. Trương quản lý kịp nhìn thấy người kia mặc trang phục lao động, màu lục, đầu đội nón bảo hộ màu cam. Người nọ nếu như là công nhân thì sẽ đội nón bảo hộ màu vàng, mặc quần áo lao động màu lam nhạt. Trang phục và dáng vẻ như vậy chỉ có thể là giám sát viên. Trên công trường vốn không có nhiều giám sát viên, hôm nay lại chỉ có 2 người phụ trách. Trương quản lý nhìn bóng lưng của người nọ kêu lên. Là lão thôi, hay là lão Vương vậy? Đừng có vào. Tôi vào chú mưa mà. Âm thanh của lão Vương vang lên. Mau quay lại đi, ở trong đó nguy hiểm. Trương quản lý gấp gáp đến độ kêu lên. Ấy thế nhưng bên trong không có phản ứng. Trương quản lý lo lắng, y gặp nguy hiểm, cắn răng đi đến trước cửa viện. Mắt thấy lão Vương sắp bước vào miếu thờ, hướng về phía pho tượng bị vỡ. Lão Vương, ông mau ra đây nào. Trương quản lý đi kêu khản cả tiếng, ấy nhưng giông tố quá lớn, Có thể là lão Vương không nghe, chỉ thấy y đứng ở đó mà không hề nhúc nhích. Trương quản lý đấu tranh nội tâm mãnh liệt, cuối cùng vẫn là lòng thiện lớn hơn sự kinh sợ, một hơi chạy đến sau lưng của lão Vương. Ông có điếc không? Ông có nghe thấy tôi gọi gì không? Mau đi theo tôi nào. Sau đó y tiến tới túm lấy áo của lão Vương. Lão Vương đứng đờ người không nhúc nhích, một tay đưa lên mặt, không biết đang làm gì. Trương quản lý đột nhiên có dự cảm xấu, chậm rãi đi tới phía trước, ngước nhìn, nhất thời sợ đến mức lùi về phía sau mấy bước, dựa vào một cây cột. Ngây ngốc chứng kiến tình cảnh quỷ dị trước mắt, lão Vương đang đánh son, là đánh son. Chương 101. Ai mặc áo nệm, ai muốn lột ra. Chiều cao của y cũng phải khoảng hơn 1m8, thể trọng nặng 108kg. Ấy vậy mà lúc này đang cầm trong tay một thỏi son môi, nhẹ nhàng tô tô, vẽ vẽ. Biểu tình say sưa tựa như thiếu nữ vậy, làm cho cảnh tượng trở nên hết sức quỷ dị. Trường quản lý không khỏi cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Gã lập tức nhớ đến chuyện ly kỳ, tin rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến ma quỷ. Gã chuẩn bị bỏ chạy, hít sâu một hơi, hướng về phía cửa miếu. Chợt nghe cạch một tiếng, cửa đóng chặt. Trường quản lý cố sức phá cửa nhưng mà không được. Cửa miếu vốn đã mục nát, đến khóa cửa cũng không có, thế mà cư nhiên lại đóng kín không thể thoát ra được. Trường quản lý ngã nhào xuống cửa, tuột dần, ngồi xuống đất, tuyệt vọng nhìn lại. Lão Vương vẽ môi xong, không biết từ đâu lấy ra một cây bút kẻ chân mày, một cái gương đồng soi gương kẻ mày, vừa kẻ vừa hát một bài hát, là một giọng của một nữ nhân. Nội dung của ca khúc không giống với những ca khúc được yêu thích trên thị trường, nó là một bài kịch mai dân gian hoàng. Trường quản lý chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, vô cùng ghê rợn. Ấy là vào cửa, cửa đóng rầm, vẽ lửa đốt đèn, nhìn xem ai mặc áo nệm, ai muốn lột ra. Ý a là vào cửa, vào cửa, thời cửa đóng sầm, vẽ lửa, ý a là vẽ lửa, đốt đèn, nhìn xem, ý a là nhìn xem, ai mặc áo nệm, ai muốn lột ra, ấy là vào cửa đóng sầm, ấy là vẽ lửa châm đèn, ấy là hé mắt nhìn xem, ai mặc áo nệm, ai muốn lột ra. Một luồng hàn khí bay lên, hai luồng tử khí cho liền tức tay. Theo câu hát, một luồng hàn khí từ sống lưng của Trương quản lý chạy dọc lên trên, lan tỏa khắp người. Gã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn kêu cứu cũng không được, chỉ còn muốn khóc. Do ánh sáng ở trong miếu mờ nhạt, chỉ thấy thân thể của lão Vương thoáng méo mó. Gương đồng vừa lúc chạm vào mặt của Trương quản lý, gã thấy ở trong gương không còn là mặt của lão Vương, cũng không phải là mặt của mình, mà là mặt của một nữ nhân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt mở to đen thùi lùi, không có lòng trắng. Một tay giơ bút lên đồng điệu với động tác của lão Vương, vẽ vẽ. Sau đó cẩn thận ngắm lông mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên gã phát hiện khóe môi của ả đã ngoác dài đến tận mang tai, từ kẽ răng có một chút dịch thể xanh biếc đang nhều nhào ra ngoài. Quỷ, quỷ, là quỷ. Trương quản lý cảm giác mình không cả thở nổi, theo một bản năng sinh tồn, quờ quạng hai tay mò mẫm ở trên mặt đất, leo về phía sau. Leo đến chân tường thì đụng vào một tấm bảng hiệu, phía sau là một không gian hắc ám, tựa như là một gian mật thất. Trương quản lý không một chút nghĩ ngợi, lập tức chui vào. Một tia sáng trắng bệch từ trong phòng sáng lên. Trương quản lý quay đầu nhìn, là một ngọn đèn cũ kỹ từ trên bàn gỗ lim phát ra ánh sáng. Gã lúc này chỉ nghĩ đến việc đào thoát, căn bản không nghĩ đến tại sao ngọn đèn lại sáng. Vội đóng cửa phòng, hoảng loạn nghiêng bàn qua chặn cửa lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ rất nhẹ, tiếng phảng phất như là vọng lại từ đâu. Gã chậm rãi lùi về phía sau, chợt có một tiếng kẽo kẹt vang lên từ góc phòng. Trương quản lý quay đầu lại nhìn, ở góc phòng có một cái giường rất cổ xưa, phía trên có răng một tấm rèm mỏng ngăn ở chính diện. Nương theo ngọn đèn, gã nhìn thấy một người đang rất gầy, từ từ ngồi dậy. Ván giường kêu kẽo kẹt, sau đó là tiếng khớp xương của nàng đang ngồi trên giường vang lên răng rắc. Hai bên tấm rèm dần dần hợp lại một chỗ, từ chỗ đó có cắm 7 cây trường đinh, hai tay người ở bên trong tạo thành chữ thập, xá 7 cây đinh một cái, một cây đinh liền tự động trượt xuống, lại xá cái thứ hai, một cây đinh nữa tự động trượt xuống. Trường quản lý đặt mông ngồi xuống đất, mắt thấy cây đinh cuối cùng vừa rơi xuống, rèm bị xốc lên, một đôi tay khô quắt vàng khè chìa ra, từ từ vén hết rèm trâu. Một người phụ nữ mặc sườn xám ngồi ở bên giường, đưa tay xuống gầm giường lấy ra một đôi giày thêu mang vào chân, mái tóc vừa thẳng vừa đen che phủ gương mặt. Người nữ nhân này lấy ra một cây lược gỗ ở đầu giường, bắt đầu ngồi chải đầu. Hơn phân nửa khuôn mặt đang từ từ lộ ra là một cái đầu lâu. Nàng vừa chải đầu ấy mà vừa rên rỉ khúc hát quỷ mị mà lão Vương vừa hát, tiếng hát man mị vô cùng đáng sợ vang lên. Vào cửa, ý là cửa đóng rầm, vẽ lửa châm đèn ý a, nhìn xem nào nào ý a, ai mặc áo niệm, ai muốn lột ra. Vào cửa là cửa đóng dần, vẽ lửa ý a đốt đèn, nhìn xem ai mặc áo niệm, ai muốn lột ra. Vào cửa, nàng vừa hát chậm rãi giơ tay, ngón tay chỉ về phía Trương quản lý. Đúng lúc này điện thoại di động của Trương quản lý chợt vang lên. Gã run rẩy móc điện thoại ấn nút, trong lòng ngập tràn sợ hãi, tất cả hóa thành một tiếng thảm thiết kêu cứu. Cứu, cứu tôi với! Đột nhiên một bàn tay từ phía sau lưng khoác lên vai gã. Trương quản lý quay đầu, một khuôn mặt quỷ máu huyết nhễ nhại đang chỉnh hình trước mặt, há to mồm, hai hàm răng nanh nhọn hoắt chìa ra. Ọc một tiếng, cổ họng của Trương quản lý phát ra một tiếng động quái dị, thần kinh bắt đầu căng thẳng, đầu lệch qua một bên, lập tức chấn động. Điện thoại di động vẫn đang ở bên tai, có một giọng của một phụ nữ hét lên. Trương quản lý, chuyện gì đã xảy ra? Ông đang ở đâu? Trương quản lý! Khuôn mặt quỷ ghé sát vào điện thoại di động, cười lên những tiếng cười vô cùng quỷ dị. Ở bên này, Chu Tĩnh Như vội vàng ném điện thoại xuống, sắc mặt trắng bệch, sửng sốt đến mấy giây, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, hoang mang. Em nghe thấy một phụ nữ đang cười, âm thanh rất đáng sợ, không giống người đâu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, vội vàng nhặt điện thoại lên nghe. Rõ ràng là máy vẫn còn đang kết nối, ấy thế nhưng lại không nghe được tiếng cười, chỉ có một âm thanh phiêu phất như là ca từ của một bản nhạc. Có chuyện rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương xách túi chạy ra ngoài. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa, ba người men theo con đường lầy lội chạy về hướng công trường. Thiếu Dương, đi đâu vậy? Tạ Vũ Tình vừa chạy vừa nói. Đến miếu Thất Bà. Hai cô gái chợt chạy chậm lại. Chu Tĩnh Như khẩn trương hỏi, sao anh biết Trương quản lý đang ở đó? Có ai ở đó hay không? Đến là biết. Cả ba người một hơi chạy đến miếu, phát hiện cửa miếu đã đóng lại. Diệp Thiếu Dương không chút chậm trễ dán thẳng một lá bùa lên trên, cảm thụ được âm khí trong nháy mắt tiêu tán, liền mở cửa. Diệp Thiếu Dương lấy ra một chiếc vòng dạ quang đeo lên cổ tay, quay đầu dặn dò, các cô cẩn thận. Sau đó nhanh chóng gia tăng cước bộ. Vừa vào cửa, hắn nhìn thấy một cảnh vô cùng kinh hãi. Một công nhân đang nằm ngửa trên mặt đất, mồm rách đến lỗ tai, hai tay cầm một vật như là cây bút chì cắm thẳng vào cổ họng, máu me chảy khắp toàn thân. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm kiểm tra, không phải là bút chì, đó là bút kẻ mày của phụ nữ. Người vừa chết không bao lâu, thân thể còn ấm. Hắn lập tức cắt ngón giữa, ấn một giọt máu lên trán y, vẽ một ký hiệu ba vạch đơn giản, dùng ngón giữa đè lại quỷ môn, đọc chiêu hồn chú, tìm kiếm những hồn phách ở xung quanh. Nửa phút sau, hắn đứng lên, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Sao vậy? Tạ Vũ Tình vội vàng hỏi. Không tìm thấy hồn phách, không có ở nhân gian, cũng không thấy ở âm ti, có lẽ bị người ta giam giữ rồi. Tạ Vũ Tình lấy tay che miệng, giật mình nhìn hắn. Thiếu Dương ca, ở bên kia có cửa kia. Chu Tĩnh Như chỉ vào một góc. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn qua. Bên cửa có một tấm bảng hiệu, phòng chừng lúc này cửa đã bị bảng hiệu chặn lại, ấy cho nên không nhìn thấy gian phòng ở đằng sau. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa phòng. Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như theo sát phía sau, không cả dám thở mạnh. Trong phòng có một ngọn đèn đang chiếu sáng le lói. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy Trương quản lý đang ngồi ở trên một cái giường, cả người tựa vào tường, vẻ mặt đờ đẫn. Trương quản lý, Trương quản lý, ông sao rồi? Chu Tĩnh Như vừa kêu lên, lập tức bị Diệp Thiếu Dương ngăn cản, thở dài, nhìn Trương quản lý, nói ra một câu khiến hai cô gái dựng cả tóc gáy. Người chết như thế nào? Trương quản lý lắc đầu, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng, thều thào nói. Vô ích thôi, ngài không đấu lại bọn chúng đâu. Giọng nói của Trương quản lý vẫn quanh quẩn ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, đứng yên không nhúc nhích. Hồn phách của Trương quản lý đã bị khóa lại. Bây giờ có đi cứu cũng trễ. Hồn phách còn lưu lại ở trong phòng là do hung thủ cố tình muốn nhắn nhủ cho mình một ý. Ngươi không đấu lại ta. Diệp Thiếu Dương cùng với Tạ Vũ Tình kéo thi thể của Trương quản lý xuống, khiêng ra cửa, để cho nàng gọi điện thoại kêu người tới xử lý. Hắn một lần nữa quay trở lại gian phòng, nhìn trái nhìn phải, cao giọng nói. Ta mặc kệ ngươi là tà thần hay là tiên yêu như thế nào, nếu ngươi bảo vệ được tính mạng một phương, ta sẽ tôn ngươi làm thần. Còn nếu ngươi sát hại sinh linh đổ thán, thì đến thánh thần cũng không cứu được ngươi đâu. Người khác không có biện pháp bắt ngươi, chứ thiên sư Mao Sơn ta sẽ thay trời hành đạo, chấp pháp nhân gian, chu tiên trảm thần. Không tin ngươi cứ thử xem, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Diệp Thiếu Dương nói xong liền bắt một pháp quyết, đập mạnh một chưởng vào cánh cửa, sau đó quay đầu bước đi, không thèm nhìn lại. Tạ Vũ Tình gọi cho mấy người đồng đội tới chở thi thể của Trương quản lý. Nàng cũng phải quay về báo cáo tình hình và thảo luận vụ án.